Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 638. Vạn Phù Tiên Hội mở ra. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng lúc, Phương Hoài Đức đám người đã chờ ở bên ngoài. Thanh Vân, ngươi ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng, Phương Hoài Đức bọn người mặt lộ vẻ cười nhạt. Đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng. Ân, nhìn thấy trước mắt Phương Hoài Đức bọn người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn nhẹ gật đầu. Nói, Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta lên đường đi. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Phương Hoài Đức nhẹ gật đầu. Ở phía trước cho đại gia dẫn đường. Tổ chức Vạn Phù Tiên Hội địa phương là cự ly vạn giới thành cách đó không xa một cái sơn cốc. Vạn giới cốc, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân bọn người đi qua một phen đi đường về sau. Rốt cục đi tới vạn giới cốc. Cái này vạn giới cốc địa hình phi thường kỳ lạ, giống như là một cái thú bị nhốt chàng đồng dạng địa hình. Tại vạn giới cốc xung quanh là một đám cao vút trong mây sơn phong. Ở ngọn núi này trung ương là một chỗ thung lũng. Mảnh này thung lũng chính là tiến hành Vạn Phù Tiên Hội địa điểm. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đến lúc, vạn giới cốc bên trong đã đứng đầy người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, trong sơn cốc tầm mắt của mọi người nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân nhìn bên này tới. Ánh mắt của những người này có kính nể, có chế giễu, có âm hiểm, có ái mộ. Hắn liền là Mạc Thanh Vân. Một cái quyết định dựa vào bản thân cố gắng tiến vào thập đại môn phái thiên kiêu. Hừ, nói trắng ra là liền là một thằng ngu. Rõ ràng có thể nhẹ nhõm tiến vào thập đại môn phái. Phi thường tới tham gia Vạn Phù Tiên Hội. Ngươi hiểu được cái giám. Nhà ta Thanh Vân cái này gọi tự tin. Hắn đối với mình thực lực tràn ngập lòng tin. Đúng đấy, chỉ có như ngươi loại này phế vật mới có thể ham muốn kia không làm mà hưởng cơ hội. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Mạc Thanh Vân đánh giá khen chê không đồng nhất. Mạc Thanh Vân, lúc đầu ta còn tưởng rằng ta không có cơ hội thu thập ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dần dần đến gần, Cửu Kiếm Phong cùng Chư Kình Lam đều là mặt lộ vẻ cười lạnh. Âm thầm âm thanh lạnh lùng nói, nghĩ không ra ngươi thế mà chính mình muốn chết, nhất định phải tham gia Vạn Phù Tiên Hội. Kể từ đó, ta cũng chỉ đành tại vạn giới cốc trung tướng ngươi chém giết. Hy vọng ngươi đến lúc đó đừng để ta thất vọng, có thể để cho ta nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến. Nhìn xem dần dần đến gần Mạc Thanh Vân, Tuyệt Đao mặt lộ vẻ lãnh ngạo chi sắc, yên lặng tự nói một câu. Đến tại một cái khác Viên Bá cùng Cận Siêu thì là mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, trong lòng đánh lấy cái gì chủ ý xấu. Theo Mạc Thanh Vân dần dần đến gần vạn giới cốc cửa vào, hắn nhìn thấy kia Mặc Thừa bọn người đều đứng tại vạn giới cốc cửa vào trước trên đài cao. Tại Mạc Thanh Vân nhìn thấy Mặc Thừa bọn người lúc, Mặc Thừa mấy người cũng thấy được Mạc Thanh Vân, nhào nhào đối Mạc Thanh Vân gật đầu kêu gọi. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng là mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc, giúp cho gật đầu biểu thị đáp lại. Thanh Vân, các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi cấp các ngươi lấy thân phận bài. Đi vào vạn giới cốc cửa vào trước, Phương Hoài Đức mặt lộ vẻ nặng nề chi sắc, đối Mạc Thanh Vân ba người bàn giao một câu, liền tiến đến thay Mạc Thanh Vân bọn hắn nhận lấy ghi điểm bài. Lúc này, tại Phương Hoài Đức hướng về phía trước đi lĩnh ghi điểm bài lúc, cái khác tông môn cũng là lục tục đến. Chỉ chốc lát, Phương Hoài Đức nhận lấy ghi điểm bài sau khi trở về, liền đem ba cái hắc thiết sắc bảng hiệu đưa tới Mạc Thanh Vân ba người trong tay. Thanh Vân, ba người các ngươi đem ghi điểm bài luyện hóa đi. Đem ghi điểm bài đưa tới Mạc Thanh Vân ba người trong tay, Phương Hoài Đức đối Mạc Thanh Vân ba người bàn giao một câu, lại nói, sau đó các ngươi tại vạn giới cốc bên trong, cái này phân bài hội sẽ ghi chép các ngươi chém giết yêu thú điểm tích lũy. Theo ghi điểm bài điểm tích lũy gia tăng, bọn hắn nhan sắc cũng sẽ phát sinh biến hóa. Các vị, trước an tĩnh một chút. Lúc này, tại Phương Hoài Đức đối Mạc Thanh Vân ba người bàn giao lúc, Mạc Thừa trầm thấp thanh âm đàm thoại, theo kia trên đài cao truyền đến, nghe được Mạc Thừa thanh âm đàm thoại về sau, vạn giới cốc bên trong thoáng cái yên tĩnh trở lại, từng cái mặt lộ vẻ kính uy lắng nghe lời của hắn. Đã từng cái môn phái báo danh đã kết thúc, như vậy, ta liền đem cho đại gia giảng thuật thoáng cái vạn phù tiên hội quy củ. Mạc Thừa quét một vòng báo, danh sách, nói ra một câu trang nghiêm lời nói, lại nói, vạn phù tiên hội khảo hạch thời gian là ba cái này ba cái bên trong, các ngươi cần tại vạn giới cốc bên trong săn giết yêu thú, mà thành tích của các ngươi liền sẽ dùng săn giết yêu thú điểm tích lũy làm tiêu chuẩn. Vạn phù tiên hội điểm tích lũy tiêu chuẩn như sau, ngũ ấn sơ giai yêu thú, 5 phần ngũ ấn trung giai yêu thú, 10 phần ngũ ấn cao giai yêu thú, 20 điểm ngũ ấn đỉnh phong, 50 điểm lục ấn sơ giai yêu thú, 100 điểm lục ấn trung giai yêu thú, 200 phần lục ấn cao giai yêu thú, 500 điểm lục ấn đỉnh phong yêu thú, 1000 điểm thất ấn sơ giai yêu thú, 5000 điểm thất ấn trung giai yêu thú, 20000 điểm thất ấn cao giai yêu thú, 50000 điểm thất ấn đỉnh phong yêu thú, 200000 phân. Mặc dù chém giết yêu thú thực lực càng cao, lấy được điểm tích lũy hội sẽ càng nhiều, nhưng ta không hy vọng các ngươi mù quáng đi trêu chọc cao giai yêu thú. Hướng đại gia giảng thuật thoáng cái điểm tích lũy tiêu chuẩn, Mạc Thừa biểu lộ nghiêm túc mấy phần, đối mọi người trầm giọng nói, bởi vì một khi các ngươi không địch lại yêu thú, bị yêu thú đánh giết, các ngươi liền muốn vĩnh viễn lưu tại vạn giới cốc bên trong. Tại các ngươi ghi điểm bài bên trong, có quan hệ với vạn giới cốc yêu thú phân bộ tình huống. Sở dĩ như thế nào săn giết yêu thú chính các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Như thế, đại gia liền tiến vào vạn giới cốc đi. Mạc Thừa lời nói rơi xuống, liền cùng Kim Loan bọn người đối mặt thoáng cái, bắt đầu động thủ mở ra vạn giới cốc lối vào. Oanh thùng thùng tại Mạc Thừa đám người xuất thủ dưới, vạn giới cốc lối vào hai cái to lớn cửa đá, liền chậm rãi hướng bên cạnh rời. Nương theo lấy cửa vào cửa đá bị mở ra, các phái các đệ tử bắt đầu hướng vạn giới cốc bên trong đi vào. Chúng ta cũng tiến vào đi. Nhìn thấy mọi người cử động, Mạc Thanh Vân đối Mạc Kình hai người nhẹ gật đầu, ra hiệu mọi người cùng nhau tiến vào vạn giới cốc. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Kình hai người nhẹ gật đầu, cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ hướng vạn giới cốc bên trong đi vào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào vạn giới cốc, kia Cừu Kiếm Phong cùng Chư Kình Lam hai người thì là mặt lộ vẻ cười lạnh theo đuôi mà lên. Có trò hay để nhìn. Thấy một lần Cừu Kiếm Phong cùng Chư Kình Lam hai người cử động, Viên Bá cùng Cận Siêu mặt lộ vẻ một tia cười lạnh, lập tức đi theo tại Cừu Kiếm Phong hai người sau lưng. Một đám phế vật, chỉ biết là thừa dịp người gặp nguy. Nhìn thấy Cừu Kiếm Phong đám người cử động, Tuyệt Đao lập tức minh bạch tính toán của bọn hắn, sắc mặt lạnh lùng nói ra một câu xem thường lời nói. Đón lấy, Tuyệt Đao liền cũng không chần chờ nữa, lập tức theo sát tại mấy người bọn họ sau lưng, bởi vì tiến vào vạn giới cốc nhận thua quá nhiều. Đối với Cừu Kiếm Phong đám người cử động, Mạc Thanh Vân ngược lại là không có phát hiện bọn hắn theo đuôi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân ba người liền tiến vào vạn giới cốc bên trong. Mạc sư đệ, cái này vạn phù tiên hội khảo hạch dùng thu hoạch được điểm tích lũy làm chuẩn. Ba người chúng ta cùng nhau lời nói, sẽ ảnh hưởng đại gia thành tích. tiến vào vạn giới cốc bên trong. Mạc Kình mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói, bởi vậy ta cùng Lúa sư muội dự định cùng ngươi tách ra hành tẩu, riêng phần mình độc lập săn giết yêu thú. Mạc Kình trong lòng rất rõ ràng, dùng hắn cùng Hòa Chỉ Lan thực lực đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, sẽ chỉ trở thành Mạc Thanh Vân liên lụy. Tốt, đối với Mạc Kình quyết định, Mạc Thanh Vân không có phản đối, lấy ra một đạo hàn khí bức người phù, đưa cho Mạc Kình nói, Mạc sư huynh, đạo này băng kiếm xuyên tâm phù, hai người các ngươi lưu tại bên cạnh, có thể để các ngươi nhiều một ít bảo hộ, như thế, liền đa tạ Mạc sư đệ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đưa tới băng kiếm xuyên tâm phù, Mạc Kình cũng không cùng Mạc Thanh Vân khách khí, gật đầu đem băng kiếm xuyên tâm phù nhận lấy. Sau đó, Mạc Thanh Vân ba người lại nói chuyện với nhau vài câu. Mạc Thanh Vân liền cùng Mạc Kình hai người tách ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.